Phong Thần Châu, chương 2182, vương giả mới là đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi cùng với Thạch Cảm Đương hiện tại có lẽ đã thay đổi một cách long trời lở đất. Nhất là Vân Sương Nhi cùng Diệp Viên Viên. 4 năm, nói không chừng hai cô gái đều đã đến niết bàn thất trọng. Đế thể, cửu chuyển linh lung thể, hỗn độn thể đều là thể chất độc nhất vô nhị trên thế gian. Tốc độ tu hành chậm mới khiến Tần Ninh thấy lạ đấy. Cốc Tân Nguyệt đặc biệt hơn, đến cả Tần Ninh cũng không dám chắc điều gì, mà Thạch Cảm Đương thì càng không phải nói. Tăng cấp trong chiến đấu mới là thế mạnh của Thạch Cảm Đương. Nếu như tìm được cái tên nhóc Thanh Vân kia, với tính tình xuồng xã của Thạch Cảm Đương mà gọi Thanh Vân là sư huynh thì tuyệt đối sẽ bị Thanh Vân đánh tơi bời. Hôm đó, hai thầy trò đi tới một tòa thành trì, tường thành cao trăm trượng, toàn bộ được chế tạo từ nham thạch màu xanh, người qua kẻ lại đa số là võ giả, cảnh giới thông thiên, cảnh giới hóa thần đều không hiếm gặp, cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, đến cả linh cảnh niết bàn. Trên đường hai thầy trò vào thành cũng thấy vài người, không thể không nói, đại lục Thương Lan được xưng là đại lục trung tâm, ở trong đại lục Vạn Thiên cũng tuyệt đối là nòng cốt. Những võ giả ở đây cũng toàn là cao thủ của đại lục Vạn Thiên. Cảnh giới hóa thần, cảnh giới tam vị hoàn toàn có thể chiếm giữ một đại lục và xưng bá. Nhưng đó chỉ là với những người cảm giác mình đã đi đến cuối con đường học võ, an phận thủ thường. Nhưng một số người sẽ tiếp tục đi tìm đỉnh cao võ đạo ở đại lục Vạn Thiên. Đỉnh cao là gì? Vương giả mới là đỉnh cao. Cảnh giới vương giả có thể tự xưng vương, thống lĩnh một phương, trấn vũ tám hướng. Không nói đến vài vạn năm trôi qua rốt cuộc có bao nhiêu người thành vương. Vẻn vẹn là đại lục Thương Lan hiện nay, thành vương giả đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mặc dù là linh cảnh niết bàn hay cảnh giới sinh tử, ở trước mặt cảnh giới vương giả thì cũng sẽ biến thành tro bụi trong nháy mắt. Cách chương